Đáng tiếc chính là, muốn trở thành phi thăng giả cần phải có thời gian. Dương Kỳ hiện tại nhất định phải sử dụng trăm phương ngàn kế để sáng tạo ra thời gian. Siêu, viễn cổ thiên đường, tinh không bốn phía biến mất không còn một mống, đều tiến vào trong bụng Dương Kỳ, tựa hồ cả viễn cổ thiên đường chưa từng xuất hiện trên thế giới, đây chính là thần công mạnh nhất của Dương Kỳ, đạo thuật mạnh nhất, thần thông của hắn kết hợp ý chí vĩ đại của Thôn Thiên Vương, hoàn thành mơ ước của Thôn Thiên Vương. Thất thập nhị tổ vương nằm mộng cũng muốn để cho viễn cổ thiên đường biến mất, hắn giờ khắc này đã làm được, đã nuốt viễn cổ thiên đường vào trong bụng. Đây là tinh thần cùng đạo thuật vĩ đại tới mức nào, ai cũng không thể làm được. Cách chương.